Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 241 Tông gia 2. Gocchuyenaudio.com. Tôi bò dậy khỏi giường, khăn trải giường đã bị dính không y tôi sốc chăn đứng dậy định đi gom khăn trải giường đi giặt thì một bọc nhỏ lăn xuống tôi nghi hoặc ngồi xuống nhặt bọc nhỏ lên, là băng vệ sinh. Tôi nhớ rõ ràng mình không có mua, có thể vào nhà, không phải tôi thì là Tông Thịnh. Chẳng lẽ là Tông Thịnh mua cho tôi? Nghĩ tới khuôn mặt của Tông Thịnh mà đi siêu thị mua mấy thứ này, không biết biểu tình trên gương mặt đó sẽ như thế nào. Hơn nữa tối hôm qua đến tận khuya tôi mới ngủ, chẳng lẽ hắn là nửa đêm đi siêu thị 24 giờ mua. Siêu thị 24 giờ gần nhất cũng cách tới 2 trạm xe. Chủ yếu là hắn một đại nam nhân thế nhưng cũng sẽ đi mua cái này. Trong lòng đột nhiên dâng lên ấm áp tôi nở nụ cười. Cầm băng vệ sinh cùng quần áo đi tắm cả khăn trải giường vào phòng tắm. Ném đồ vào ngâm rồi tôi rửa mặt chải đầu, xong xuôi, mới nhớ tới Nhiêu Lực Phàm nói gửi gì đó cho tôi xem. Bởi vì trong lòng khẳng định Tông Thịnh sẽ không tự sát cho nên cũng không để tâm cho lắm. Là hình ảnh chụp trên cầu Tông Thịnh đứng bên ngoài lan can bảo vệ cầu, mặt quay ra ngoài, lại có thêm vài tấm ảnh nữa cho thấy người ta đã kéo tới vây xem, không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Hai tấm chụp cận cảnh cho thấy MU bàn tay Tông Thịnh để ở sau lưng nắm lấy lan can, trên người không có gì để giữ an toàn. Má ơi, hắn không phải là thật sự tự sát đi, tôi không còn thiết tới thu thập đồ đạc mà vội vơ lấy túi tiền lao ra khỏi cửa. Vừa chạy đã cảm thấy vô cùng không thoải mái, bụng thì quặn đau, chỉ có điều không nghiêm trọng như lúc trước. Chạy ra khỏi khu tôi bắt taxi chạy về phía Tam Kiều. Tôi biết Tông Thịnh chạy tới Tam Kiều hẳn là đi tìm nửa đầu còn lại của Vương Cần, không có khả năng là tự sát. Nhưng nhìn thoáng qua cũng thấy nguy hiểm thế nào, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Chỗ nguy hiểm vậy nắm không chặt sẽ ngã xuống mất, thành phố này nước sông vào mùa mưa sẽ dâng rất cao, cầu thường sẽ xây ngang tầm nước cao nhất. Bây giờ là mùa thu, mùa khô, không có mưa, mực nước cũng thấp dù cho Tông Thịnh biết bơi nhưng ngã từ trên cao xuống sẽ có khả năng đầu chạm vào lòng sông. Sao lại làm cái việc nguy hiểm đến như vậy? Nhiêu Lực Phàm cũng ở cùng với hắn, sao lại không chịu giữ hắn lại chứ? Điện thoại đổ chuông, tôi không để ý là ai gọi mà bắt máy luôn. Cách chương.